pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Một đường hướng Bắc 1. Cuối cùng ở A Lê dưới sự trợ giúp hai thanh vũ khí tiến vào Lâm Tịch tầm nhìn. Một phen là có chứa thị huyết hiệu quả trủy thủ, một cái khác là mang thêm định thân hiệu quả đường đao. A Lê thực nghiêm túc hỗ trợ phân tích, bởi vì không biết rốt cuộc là cái dạng gì vị diện cùng nhiệm vụ. Cho nên ta kiến nghị ngươi tốt nhất lựa chọn trủy thủ. Bởi vì nó dễ bề mang theo, hơn nữa mang thêm hiệu quả là thị huyết. Giống nhau vị diện pháp tắc đều có thể tiếp nhận, mà định thân sẽ đã chịu rất nhiều vị diện bài xích. Tỉ như hiện đại vị diện hoặc là cổ đại vị diện, Lâm Tịch thực chân thành nhìn A Lê. Ta thật là hiểu lầm ngươi, ít nói nhảm, thịt khô, A Lê ngạo kiều trắng Lâm Tịch liếc mắt một cái, phát hiện có giá trị lợi dụng, liền A Dua nịnh nọt, thật hiện thực, sau đó, A Lê đã bị che trời lấp đất thịt khô lại lần nữa bao phủ. Lâm Tịch, ngươi đại gia, ta cũng hiểu lầm ngươi, ngươi nha khi nào đều cái này nhiễu tính, sự tình đều có tính hai mặt. Không kết toán có thể chơi xấu tiếp tục sử dụng một lần lâm thời bối túi. Nhưng là chỗ hỏng chính là, mộc có bất luận cái gì khen thưởng, mộc có tiền, hai cái ghé vào cùng nhau tính kế như thế nào có thể hợp lý hóa lớn nhất hóa lợi dụng cận tồn 50. Huyền tinh, muốn khấu rớt xây dựng giữ gìn phí dụng 15 điểm. Chỉ còn 35 điểm. Giai cấp vô sản đại biểu Lâm Tịch cùng A Lê cùng nhau bẻ ngón tay tính như thế nào có thể nhiều. Chứa đựng điểm đồ vật, sau lại A Lê đều phải thượng chân. A Lê cảm thấy Lâm Tịch toán học chỉ sợ là âm nhạc lão sư giáo. Mà Lâm Tịch cho rằng A Lê thứ này dứt khoát liền không biết để mơ siêu dù sao một phen vui sướng. Câu thông xuống dưới, cuối cùng là dùng 5 huyền tinh đổi đến 10 viên, sinh tân giải khát hoàn. Danh như ý nghĩa, ăn về sau ba thiên không uống thủy cũng sẽ không cảm giác được khát. Còn lại 30 tất cả đều đổi bánh nén khô. Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ cái gì nhiệm vụ, đầu tiên muốn bảo đảm chính mình bất tử. Chỉ cần bất tử liền còn có hy vọng, đã cúp 4 cái chấp hành giả. Lâm Tịch suy đoán có thể là tự nhiên hoàn cảnh thực ác liệt hoặc là ký chủ sinh tồn hoàn cảnh thực ác liệt, bởi vì chân chính đặc biệt gian nan nhiệm vụ, sẽ không phải chia sơ cấp chấp hành giả. Lâm Tịch lại đem thịt khô ném vào đi 30 điều tả hữu. Đây chính là thứ tốt a, A Lê nói, thịt khô thị phi đổi vật phẩm, cho nên đã chịu thiên đạo pháp tác áp chế khả năng tính tương đối tiểu. Vì thế lần này hai người liền một bên ăn thịt khô một bên ở hoàng hôn ngồi ở bong tàu thượng nghe. Đào, dù sao nhiệm vụ cũng là trước tiên trở về, có thể kéo dài chút thời gian lại đi. Lâm Tịch cùng A Lê tham thảo một chút trong đầu kia đoàn quang mang. Quả nhiên chính là tinh thần lực, mà Lâm Tịch hiện tại trong óc cũng tồn tại một đoàn quang mang. Bất quá so Bella ban đầu thời điểm còn muốn tiểu rất nhiều. Cũng càng thêm u ám mơ siêu Lâm Tịch lẩm bẩm rất không vừa lòng. A Lê thịt chảo gõ một chút nàng đầu, có liền rất không tồi lạp, có chút người đi cao cấp vị diện 2-3 lần đều còn không có được đến tinh thần lực thuộc tính. Điểm mơ siêu đáng tiếc ta hiện tại không thể mở ra nhân vật thuộc tính đi xem. Căn cứ ngươi miêu tả, ta cảm thấy ngươi tinh thần lực hẳn là không giống khác thuộc tính giá trị như vậy cha, đối với A. Lê thường thường đả kích một chút, Lâm Tịch sớm đã tập mãi thành thói quen, như cũ mỗi ngày 2 căn thịt khô, ăn liền đả tọa, điều động linh khí đi ôn dưỡng kia đoàn tiểu nhân đáng thương tinh thần lực quang đoàn. A Lê ăn tương đối mãnh, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, như vậy không sai biệt lắm 10 nhiều ngày thời gian, A Lê nhan sắc cuối cùng biến đến lại có thể làm người nhìn trước mắt tối sầm trình độ. Lâm Tịch cảm giác tinh thần rất là no đủ, cũng chuẩn bị không sai biệt lắm thiếu, đang muốn cùng A Lê đề nghị đi nhiệm vụ, dù sao mặc kệ nhiều khó, đều phải cần thiết đi làm, mẹ kế đánh hài tử, sớm muộn gì một đốn, còn không bằng sớm một chút đi. Kết quả A Lê nổi giận đùng đùng doang tiến vào, mẹ nó, họ Vân chết hồ ly tinh, dám ở xã khu phát thiệp cười nhạo ta. tức chết ta, nàng ở trong phòng doang vài cái, chạy đến Lâm Tịch trước mặt đứng yên, nhìn chăm chú Lâm Tịch, người nhất định phải tồn tại trở về a, nếu là từ trước Lâm Tịch khẳng định sẽ nho nhỏ cảm động một chút, nhưng là hiện tại đã biết A Lê niệu tính, Lâm Tịch một chút phản ứng đều không có. Quả nhiên, A Lê còn nói thêm, chết hồ ly cư nhiên hỏi ta khi nào lại đi cùng nàng đoạt tân nhân. Còn nói nàng trong tay lần trước tay mới đã có người đạt tới 10 cấp. Hỏi ta trong tay đồ ăn bức khi nào quài. Mẹ nó, ngươi cần thiết tồn tại trở về, bằng không ta sẽ thật mất mặt. Liền biết, Lâm Tịch trợn trắng mắt, an tĩnh sửa sang lại một chút chính mình bối túi. Thị huyết chủy thủ một phen, cao cấp sinh mệnh nguyên cùng cao cấp thể lực dược tề cộng 20. Sinh tân giải khát hoàn 10 viên, thịt khô bao nhiêu, bánh nén khô bao nhiêu. Trong không gian còn có không ít trống không địa phương. Bất quá hoàn toàn một nghèo hai trắng Lâm Tịch chỉ có thể vọng tiền than thờ. Nếu là có tiền có thể đem chính mình trang bị đến tận răng. Còn sợ cái điều, hiện tại có thể như vậy cũng đã xem như tương đương không tồi. Lâm Tịch cấp chính mình cổ khuyến khích, như vậy nhiều chắc trở đều lại đây. Ngươi hành, Lâm Tịch, cố lên, có lẽ là có tinh thần lực duyên cớ. Lần này truyền tống Lâm Tịch vẫn chưa cảm giác quá khó chịu. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh cỏ xanh mơn mờn. Thanh sơn nguy nga, nước chảy róc rách, cảnh sắc rất là tuyệt đẹp, tạm thời nhìn không ra là cổ đại vị diện vẫn là hiện đại. Một trận gió thổi qua, cảm giác trên mặt lược có không khỏe, Lâm Tịch vươn tay đi lau đem mặt, tức khắc như bị sét đánh. Ngoạ tao, không thể nào, Lâm Tịch lại lần nữa vươn tay ở trong gió múa may hai hạ. Khóc không ra nước mắt, Lâm Tịch hữu khí vô lực câu thông A Lê, truyền cốt truyện phải nói. Đây là một cái thực bi thương chuyện xưa, ở công nguyên trước 2200 năm tả hữu, sơ cụ xã hội nô lệ mô hình hạ triều quốc quân đại vũ trị hạ được xưng binh khí hậu. Phân cửu châu, mấy vạn dân, lúc ấy thống kê dân cư tổng số ước vì 1355 vạn người. Mà cái gọi là hạ triều cửu châu, không sai biệt lắm bao dung Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô, Ninh Hạ, Thanh Hải chờ cộng 16 tỉnh, thống trị diện tích 240 dư vạn cây em vuông. Ở kia ăn tươi nuốt sống, cùng thiên địa tranh sinh tồn niên đại, lúc ấy quốc gia có rất nhiều không người khu vực, tuy sức sản xuất thấp hèn, nhiên, các loại thiên nhiên tài nguyên cực đại phong phú, những cái đó động thực vật ở nhân loại dấu chân chưa đến không người khu vực. Vẫn như cũ ở trời cao ban cho vật cạnh thiên trạch. Người thích ứng được thì sống sót nguyên tắc hạ, có từng người hoạt động khu vực cùng nơi nương náu, mà nay liền không cần thiết nói. Rét quốc lãnh thổ có bao nhiêu người, có bao nhiêu đại diện tích, đã chính xác đến con số, lãnh thổ diện tích thậm chí có thể chính xác đến số lẻ về sau. Mà quốc gia của ta dám kêu không người khu vực giống như chỉ có 4 cái. Tây Tạng Khương Đường, thần bí bày ra đậu. Hoài niệm ta anh hùng, Côn Luân Sơn Bắc Bộ A ngươi kim tự nhiên bảo hộ khu cùng Mỹ lệ ca cao Tây. Cơ bản đều thuộc về tự nhiên hoàn cảnh ác liệt không thích hợp nhân loại sinh tồn khu vực. Nhân loại nhiều năm như vậy cộng đồng nỗ lực hạ, đã thành công diệt sạch gần 110 nhiều loại thú loại cùng 140 loại loài chim ưu siêu trước mắt cơ hồ. Mỗi một giờ sẽ có một cái giống loài vĩnh viễn biến mất ở thủy cầu thượng. Trước mắt nhân loại còn ở không ngừng nỗ lực, đề tài xả đến có điểm xa, nhưng là tuyệt đối không phải ở thủy số lượng từ. Trên thế giới này, rất ít có nhân loại không thể chinh phục địa phương, mà nhân loại làm thủy cầu này viên màu lam tinh cầu thống trị giả. Đã có thể làm mưa làm gió quyết định đại đa số sinh linh vận mệnh. Lâm Tịch nhiệm vụ lần này, nói chính là không sai biệt lắm như vậy một cái chuyện xưa. Cốt truyện rất đơn giản, chính là nhân loại khai cương thác thổ, bốn phía phát triển gieo trồng, nuôi dưỡng nghiệp, mà bầy sói tồn tại, đại đại uy hiếp tới rồi thuần lộc, cừu từ từ sinh tồn, đánh lang hành động, thế ở phải làm, Lâm Tịch nhận được chính là đến từ lang vương ủy thác. Rời xa nhân loại, tìm một cái thuộc về chúng nó nơi làm tổ. Đừng cho bầy sói đoạn tuyệt truyền thừa. Cho nên, hiện tại Lâm Tịch thân phận là hết chương.